Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1670. Vấn đề bên đây đã được giải quyết xong xuôi. Thành thiếu chủ đã đồng ý sẽ xử lý Trịnh Hùng. Thế thì chuyện của Bùi Dật Duy cũng đến đây là kết thúc. Tất nhiên cô sẽ còn phải giải quyết những vấn đề căn bản nhất. Có điều chuyện này không thể xong trong một sớm một chiều được. Cô vẫn cần sắp xếp lại cho ổn thỏa. Hiện tại, nỗi phiền muộn của Liễu Ảnh cũng đã được giải tỏa ít nhiều. Đã không còn vấn đề gì nữa. Thôi thì cô cứ đến tìm Dương Tầm Chiêu trước. Xem rốt cuộc anh đang có vấn đề quan trọng gì. Cậu đừng ở khách sạn. Ở một mình không an toàn lại bất tiện nữa. Tớ còn có một căn hộ khá yên tĩnh. Cậu cứ đến đó ở trước đi đã. Hàn Nhã Thanh không yên tâm khi để Liễu Ảnh ở khách sạn một mình. Hơn nữa về lâu về dài, ở khách sạn cũng không phù hợp. Được, lúc này, Liễu Ảnh cũng không từ chối Hàn Nhã Thanh. Đúng là hiện tại cô ấy không biết giải quyết những việc như thế này sao cho ổn thỏa. Vấn đề ăn ở thì cô ấy có thể tự mình giải quyết. Cô ấy có tay có chân, có thể tìm một công việc, có thể đi thuê nhà. Nhưng cô ấy không thể đối chọi với Tư Đồ không được. Cô ấy cần Hàn Nhã Thanh giúp để đối phó với Tư Đồ không? Nếu như cô ấy đã muốn Nhã Thanh giúp đỡ thì tất nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của Nhã Thanh. Cố gắng giảm bớt mọi phiền hà cho Nhã Thanh. Vậy để tớ đưa cậu qua đó. Hàn Nhã Thanh nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Hơn nữa nơi mà Dương Tầm Chiêu vừa nhắn lại trùng hợp cùng hướng với nhà của cô mà không cần vòng lại về. Vậy thì cô có thể nhân tiện đưa Liễu Ảnh qua đó. Mặc dù cô không ở căn nhà kia, nhưng đồ đạc thiết bị đều có đủ cả. Cũng luôn cho người đến dọn dẹp nên Liễu Ảnh có thể vào ở ngay. Vừa nãy Hàn Nhã Thanh để ý thấy Liễu Ảnh không mang theo gì cả. Ngay cả quần áo để thay cũng không có. Cô phải gọi người đưa vài bộ quần áo và vật dụng cho Liễu Ảnh. Còn những thứ khác hẳn là không có vấn đề gì. Quần áo mà trước đó Liễu Ảnh đặt mua cũng vừa được đưa đến. Liễu Ảnh thay đồ xong, chỉnh trang lại một chút. Sau đó cùng Hàn Nhã Thanh rời đi. Khi đến cô ấy không mang theo gì nên khi đi cũng nhanh gọn. Lúc này Liễu Ảnh đã thay quần áo mới. Đôi mắt sưng đỏ cũng bớt đi phần nào. Nỗi đau khổ và sự lạc lõng ban nãy cũng đã biến mất. Tinh thần cũng tốt hơn trông thấy. Liễu Ảnh rời khỏi phòng. Cùng ra khỏi khách sạn với Hàn Nhã Thanh. Bên ngoài khách sạn có hai chiếc siêu xe đang đỗ. Một chiếc của Liễu Ảnh vừa lái tới. Một chiếc của Hàn Nhã Thanh. Cậu tính xử lý cái xe thế nào? Hàn Nhã Thanh nhìn chiếc ô tô bên cạnh. Cô biết chiếc xe này là của Tư Đồ không? Bây giờ quan hệ giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ không đã thành ra thế này rồi. Chắc chắn Liễu Ảnh sẽ không lái xe của Tư Đồ không nữa. Để ở đây đi, rồi anh ta cũng sẽ tìm thấy thôi. Lúc liếc mắt nhìn về chiếc xe của Tư Đồ không? Ánh mắt Liễu Ảnh lạnh lùng hẳn đi. Cô ấy hiểu quá rõ về năng lực của Tư Đồ không? Hơn nữa, Tư Đồ không muốn cô ấy ra đi. Vậy nên dù vừa nãy không đuổi theo thì chắc chắn cũng sẽ đi tìm kiếm. Ắt sẽ lần ra được chiếc xe của anh ta thôi. Liễu Ảnh cảm thấy mình cũng chẳng cần phải bận tâm vì chuyện này làm gì. Được rồi, Hàn Nhã Thanh không có ý kiến gì với quyết định của Liễu Ảnh. Dù sao đây cũng là chuyện giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ không? Cô cũng không tiện đưa ra quan điểm gì. Tất nhiên, cô là bạn của Liễu Ảnh. Hơn nữa những chuyện ngày trước Tư Đồ không làm với Liễu Ảnh thật sự rất quá quát. Nên trong vấn đề này Hàn Nhã Thanh hiển nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của Liễu Ảnh. Liễu Ảnh ngồi ngay vào trong xe Hàn Nhã Thanh. Hóa ra, nhà của Hàn Nhã Thanh không xa mấy. Đi chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi rồi. Mấy năm trước Hàn Nhã Thanh đã mua một căn hộ trong khu chung cư này. Vẫn chưa ở bao giờ. Lúc ấy mua là để phòng ngừa cho bất kỳ tình huống nào xảy đến.